sau đó nhờ viết du từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà phục chức phủ Doãn Thuận Thiên. Vương Sĩ Kỳ sợ nói loạn sẽ bị người khác thêm dầu thêm mỡ truyền loạn, biến thành mình phản đối phương pháp dùng người của Trương Cư Chính, vậy coi như không ổn. Cho nên nghĩ vội vàng im lặng, không nói một lời. Lưu Kham Chi lại thốt nhiên giận dữ, bất chấp thể diện tài tử luôn miệng mắng loạn. Tần Lâm nói đến hủy bỏ đô sát viện, án sát ti y nói thối lắm. Tần Lâm nói Trương Cư Chính cần gì ban ra khảo thành pháp, tiến hành đo đạc ruộng đất, y cũng nói thối lắm, cũng giống như mắng Trương Cư Chính thối lắm. Vì sao Lưu Huynh xuất khẩu toàn lời ô uế như vậy? Tự xưng là tài tử, phong độ còn không bằng Tần Huynh. Lời ngươi nói rõ ràng là một tên vũ phu, hừ hừ, tài tử như vậy. Mọi người cả kinh xoay người nhìn lại, chỉ thấy người vừa nói chuyện là Trương Mậu Tu, mà Trương Kính Tu đang lôi kéo ốm tay áo để, nụ cười có chút lúc túng. Thì ra Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hai huyên đệ cũng tới khoái mã tới. Không giống quan viên mãn thanh đời sau thích ngồi kiểu, đời minh cho là cố kiểu là dùng kiểu phu thay thế sức châu ngựa, lấy người làm gia súc, vi phạm thiên đạo. Vào năm Vĩnh Lạc chỉ có lão thần được đặt tứ công hôn mới có thể dùng, mặc dù sau này quan văn hay dùng kiểu, nhưng võ công hôn quý, công tử trẻ tuổi vẫn ngồi ngựa. Hai người bọn họ đi tới liền nghe thấy Lưu Kham Chi mắng loạn Tần Lâm, lại giống như chỉ chó mắng mèo mắng Trương Cư Chính. Mà phụ thân của Lưu Kham Chi Lưu Nhất Nho chính kiến không hợp với Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nói ra chuyện kết thân gia của con gái mơ hồ, Lưu gia cũng cố ý giả bộ thanh cao, không có đáp lại tích cực. Nghĩ đến những chuyện này, Trương Mậu Tu nghi ngờ lời Lưu Kham Chi có điều ám chỉ, đứng ra giận dữ lên tiếng chỉ trích, mà Trương Kính Tu hơi chứng chạc muốn ngăn cũng không ngăn lại. Vương Sĩ Kỳ sợ hết hồn, cha y Vương Thế Trinh là một buổi sáng bị rắn cắn 10 năm còn sợ dây thừng, lúc còn trẻ còn ý khí sôi sục, đến già càng trở nên cẩn thận một chút, Vương Sĩ Kỳ cũng chịu ảnh hưởng rất sâu. Lúc này sợ hai vị công tử tướng phủ hiểu lầm, vội vàng tự thanh minh cho mình. Lưu Huyên đúng là quá đáng, tướng quốc sang lăng khảo thí, Tần Huyên nói là năng, chúng ta nói cái học thánh nhân là đức, phàm người làm quan phải có tài đức kiêm toàn mới phải. Cố Hiến Thành thi hương đậu giải nguyên, còn muốn thi tiến sĩ, không dám đắc tội hai vị Trương công tử. Cao Phàn Long từ trước đến giờ xem đại ca Cố Hiến Thành như đầu lãnh. Hai người này cũng vội vàng giúp đỡ Vương Sĩ Kỳ, nói Lưu Kham Chi không đúng. Tần Lâm ở một bên cười gần méo miệng, thật là hướng gió xoay chuyển quá nhanh. Hắn không biết Lưu Kham Chi là một mỹ nam tử, lại rất có tài danh, còn có phụ thân làm hình bộ thị lang cha. Vì vậy bình thường bề ngoài ôn văn nhĩ nhã, trong dương là cực kỳ kiêu ngạo tự đại. Lúc này thình lình bị Trương Mậu Tu chỉnh đốn một trận, các bằng hữu cũng giúp đỡ người khác nói chuyện, nhất thời hỏa khí xông lên bèn bất chấp tất cả trợn tròn mắt nói: Trương Huyên, gia phụ không tán thành cách làm của lệnh tôn, đây gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bất quá ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, vẫn nên tránh xa một ít tiểu nhân gian nịnh bất học vô thuật một chút là hơn. Trương Mậu Tu cũng không phải hiền lành, đứng ở bên người Tần Lâm. Tần Huyên là ta mời tới, nếu ngươi không vui, chúng ta đi là được. Trương Kính Tu vội vàng khuyên đệ không nên hành sự theo cảm tính, Cổ Tử Tư cũng gật đầu khom người giúp khuyên giải. Ba vị công tử Cố, Vương Cao rất là kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không hiểu cầm y bá hộ nho nhỏ này làm sao có thể kết giao cùng công tử tướng phủ. Thậm chí Vương Sĩ Kỳ lấy lòng nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, hy vọng hắn không so đo hiềm khích trước đây. Tam công tử đẩy Lưu Kham Chi ra, vẫn lớn tiếng nói: ta không thèm cưới thiên kim tướng phủ gì đó, cũng không biết có phải giống như tiểu thư điêu ngoa ngụy quốc công phủ hay không. Lưu gia ta trước nay thanh bạch, không chịu được người khác nói là dựa hơi quyền quý. Trương Mậu Tu dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ca ca Trương Kính Tu giữ y lại, sợ rằng đã xông lên đánh nhau. Tần Lâm lại nở nụ cười xấu xa, nụ cười vô cùng phiền dị. Bởi vì lúc này ở dưới chân đồi, từ Tân Di tới chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đang hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Kham Chi. Mà một vị giai nhân quốc sắc thiên hương khác cũng đồng thời từ trong loan kiểu đi ra, đôi mày thanh tú khẽ cao nhìn sang bên này. Từ Tân Di chậm rãi rục ngựa tiến tới, mày liễu dựng đứng, mắt hạnh trợn tròn, bộ ngực căng tròn phập phồng không ngớt, hiển nhiên đã vô cùng tức giận. Tất cả mọi người biết nàng là nữ ma đầu vô pháp vô thiên, Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ, Cao Phàn Long đều là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu bị đình tượng đánh chết còn có thể mua danh, bị nữ bá vương đánh còn ra thể thống gì nữa. Bọn họ vội vàng lui lại mấy bước, để Lưu Kham Chi ở lại trước mặt. Lưu Kham Chi không sợ giảng đạo lý, chỉ sợ nàng không chịu nói lý, trong lòng đã khiếp sợ trước ba phần, hoảng hốt không biết lựa lời, lắp bắp nói. Ta cũng không nói nàng, ta nói là Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng. Trương Mậu Tu lại giãy giụa muốn xông lên đánh, Trương Kính Tu giữ chặt không buông. Sắc mặt Từ Tân Di đen sạm, tay cầm roi ngựa quất vào không trung vun vút, cười lạnh hắc hắc. Bề ngoài Lưu Kham Chi anh tuấn, chỉ sợ nàng đánh một roi xuống làm hỏng dung mạo mình, nhìn chằm chằm roi ngựa, không dám sơ ý chút nào. Chợt Từ Tân Di hung thần áp sát dương roi lên, Lưu Kham Chi nhất thời hai tay ôm đầu trốn chui như chuột. Từ Tân Di không có đánh thật, cười hì hì thu hồi roi lại, tức giận bĩu môi. Làm gì vậy, chỉ là một tên tiểu dược nhát gan còn không bằng một ít người. Dứt lời làm như vô tình nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm sờ sờ mũi, không biết nói thế nào mới phải. Ngày hôm trước bị Từ Tân Di cầm cán thương đánh không biết bao nhiêu lượt ở giáo trường vườn hoa phía đông, hắn còn cứng rắn hơn Lưu Kham Chi nhiều lắm. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Cơn ác mộng của Lưu Kham Chi. Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, đi tới bên người Tần Lâm thấp giọng nói: "Này, ngươi có thể ngâm thơ làm từ hay không?" Lần này gặp lại Từ Tân Di, Thanh Đại có hơi chột dạ, không ngờ rằng vị đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ này quang minh chính đại, còn tỏ ra ừ nhiên hơn hắn. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Thơ từ, ta đây thất khiếu thông lục khiếu." Từ Tân Di chớp chớp mắt hạnh, hàng lông mi thật dài chớp lóe. Chính là còn lại một khiếu không thông. Tần Lâm giải thích: "Hừ, vốn đang trông cậy vào ngươi thay ta làm mấy câu tránh cho bêu xấu." Mặc dù lời Từ Tân Di tỏ ra thất vọng, nhưng rất nhanh trở nên dương dương đắc ý, vỗ vai Tần Lâm một cái chống nạnh cười to không có chút hình ảnh nào. Vốn là lo lắng chỉ một mình ta là kẻ ngốc, thật may là bây giờ có ngươi ship đót, ở đây có tới hai người không hiểu thơ từ, ha ha ha. Lưu Kham Chi hết sức sợ hãi áp nữ Từ Tân Di này, đứng xa ngoài năm sáu trượng tranh chua cay nghiệt nói với bọn Cố Hiến Thành: "Các ngươi xem hai tên này nam nam nữ nữ ban ngày ban mặt cũng không tỉ hiểm gì." "Hừ, tiểu thư điêu ngoa Ngụy Quốc công phủ cùng một tên vũ phu họ Tần quả thật là tuyệt xứng." Nói xong hồi lâu không thấy đáp lại như dự liệu, lúc này Lưu Kham Chi mới phát hiện mấy vị bằng hữu đều không chớp mắt nhìn chằm chằm đại lộ dẫn tới chân đồi. Một giai nhân tuyệt sắc đang được nha hoàn dẫn đường thước tha đi tới. Chỉ thấy làn da nàng còn trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen nhánh động lòng người, mặc áo cổ lông chồn màu bạc càng làm nổi bật dung nhan kiều diễm của nàng. Trong là một bộ áo màu đỏ tím bách điệp xuyên hoa, bó sát ngang eo càng làm thân thể yêu kiều diễm lệ. Lưu Kham Chi thấy vậy ngây người, mấy ngày trước ở trên thiên hương các nhìn thấy Kim Anh Cơ đắc là nhân gian quốc sắc, nhưng hôm nay thiếu nữ này càng hơn một bậc, thật là thế ngoại tiên nhân. Hồi lâu sau ý mới thốt ra câu: "Thiếu nữ này sắc nước hương trời, quả thật là tiên cung thần phi. Nếu có thể lấy được nàng làm vợ,

đáng thương cho Lưu Kham Chi đỏ mặt như đít khỉ, thở hào hển phập phồng, thần sắc mê man, chỉ cảm giác mình vừa bị vùi lấp vào một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Khóc không ra nước mắt. Trên đời này có chuyện xui xẻo như vậy thật sao? Vì sao mỹ nhân như tiên thiên giáng trần này lại là Trương Tử Huyên? Vì sao những câu nói của Lưu Kham Chi lại bị nàng nghe thấy hết? Quả thật quá đau lòng. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ còn có người tin tưởng chuyện Trương Tư Chính cầu hôn Lưu ra sao? Trước kia y nói những lời đó nửa là khoe khoang, nửa là tự là thanh cao, không phải là sẽ trở thành trò cười trong miệng những người khác sao? Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Bài thơ bảo tháp nhìn xuống sông lớn cuồn cuộn, muốn nhảy lại sợ lạnh, nhìn sang núi đá bên cạnh, muốn đập đầu lại sợ đau. Lưu Kham Chi thở dài một tiếng, quyết định trở về mua một miếng đậu hủ đập đầu chết. Lúc này người tới đã nhiều, Cổ Tử Hư thúc sục khách nhân vào chỗ ngồi. Vì lễ giáo, nam nữ tách ra hai bên, ở giữa ngăn cách bởi một tấm màn. Thật ra thì có hay không cũng chẳng khác gì, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ khi Trương Tử Huyên xuất hiện, từ Tân Di vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên kéo Tần Lâm thoải mái cười nói: "Nếu ngươi cũng không biết làm thơ, chúng ta đi săn có được chăng? Ta mang theo không ít binh mã." Tần Lâm nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy rất nhiều binh mã rầm rạp chẳng chịt xếp hàng mà đứng, trừ 5-60 nữ binh ra, còn có 4 chỉ huy sứ trưởng binh, mấy chục thiên hộ bá hộ dương cao cờ hiệu thần sách vệ, quảng thiên vệ, ưng dương vệ, phủ quân vệ qua lại đốc thúc binh lính. Đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ bày trận quả nhiên không giống tầm thường. Người khác đều dẫn theo gia đình tôi tớ y phục áo xanh nón nhỏ, nàng dẫn theo quân đội tinh nhuệ. Cổ Tử Hư ở bên cạnh nghe vậy, vội vàng nói: "Xin hai vị tự tiện, thi hội vốn là hứng chí tới mà thôi, so với lên đến tử cơ nói thơ luận văn, ngược lại dục ngựa sơ roi phấn vũ ưng dương. Tần trưởng quan là thân quân thiên tử, từ tiểu thư vũ huân thế gia, so với người khác là bất đồng." Tần Lâm gật đầu một cái, thay vì bản văn thơ không có chút hứng thú nào với một đám tú tài chua lét, hắn cũng thật sự muốn đi săn với Từ Tân Di. Nhưng Trương Tử Huyên còn có việc muốn hỏi, làm sao có thể để cho hắn đi như vậy được. Làn thu ba nàng như gợn sóng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, vẻ mặt hết sức đáng thương. Chẳng lẽ Tần Huyên chán ghét tiểu muội như vậy, nóng lòng rời xa người ta hay sao? Nếu không phải như vậy, kính xin lưu lại bồi tiểu muội nói chuyện một chút, không cần thơ văn, chỉ cần những đạo lý lần trước mà huyên nói, dường như cũng có chỗ tuyệt diệu tương đồng với gia phụ. Vương Sĩ Kỳ đi trước mặt vẫn đang vỉnh tai nghe Trương Tử Huyên nói chuyện, nghe vậy thân thể rung lên, không còn dám coi Tần Lâm như một tên vũ phu nữa. Nữ nhi của nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh chính miệng nói chính kiến người này tương tự phụ thân nàng, chuyện này có nghĩa thế nào? Nhìn dáng dấp Trương Tử Huyên cũng là người băng tuyết thông minh, dĩ nhiên sẽ không mở miệng nói bậy, xem ra tên họ Tần này không phải là tầm thường. Vương Sĩ Kỳ đã bắt đầu nghĩ biện pháp làm thế nào cứu vãn quan hệ cùng Tần Lâm. Tần Lâm không đi được, không thể làm gì khác hơn là cười cười xin lỗi Từ Tân Di, đáp ứng lần sau theo nàng đi săn. Trương Tử Huyên ngồi chung với đám nữ tử bên kia, một đám oanh oanh yến yến vây quanh nàng lấy lòng, bọn họ đều biết quan chức của phu quân hoặc phụ thân mình đều nằm trong tay Trương Cư Chính, chẳng lẽ không quan tâm con gái của lão sao? Mới vừa rồi đều nhìn thấy Trương Tử Huyên thân mật với Tần Lâm như vậy, cũng có không ít ánh mắt âm thầm quan sát Tần Lâm. Có lẽ người trẻ tuổi hiện tại chỉ là bá hộ kia chính là thừa long khoái tế tương lai của Trương gia Thái Nhạc tướng công, chỉ có một trưởng thượng Minh Châu là Trương Tử Huyên. Hai huyên đệ Trương gia cũng đi tới, Dọc theo đường đi những tiếng hỏi thăm vang lên không ngừng, có ít nhất 7-8 vị quý công tử mời bọn họ ngồi xuống. Trương Kính Tu thái độ ôn văn nho nhã, từ chối người ngoài ngàn dặm, tự tuyệt tất cả lời mời. Cuối cùng hai huynh đệ đi tới chỗ Tần Lâm, một tả một hữu, ngồi xuống không cách sáo chút nào. Lập tức tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tần Lâm, không che giấu ghen tị cùng hâm mộ chút nào. Bên phía các nữ tử oanh oanh yến yến bắt đầu truyền bá đủ các chuyện liên quan tới hắn. Các tài tử lại đố hận chồng chất, hận không thể đẩy hắn ra khỏi vị trí kia, để mình ngồi vào giữa hai huynh đệ Trương gia. Kim Lăng thi hội chính thức bắt đầu, bởi vì Vương Thế Trinh đang làm phủ doãn thuận thiên, thi hội này chính là Vương Sĩ Kỳ làm chủ nhân. Lúc phát biểu lời khai mạc, y bèn kéo cổ Tử Hư lên cười giới thiệu. Vốn Kim Lăng thi hội do tiểu đệ Thẹn làm đông chủ, nhưng cũng nhờ vị cổ Tử Hư cổ huyên mời khách. Cổ huyên quê ở Hà Nam Vệ Huy Phủ, năm nay bằng vào thư pháp được tuyển vào nội các trung thư, nét bút chân chính Ngụy Tấn Phong lưu, các vị đang ngồi đây đều là nhân tài, tương lai xin hãy thân cận hơn một chút. Cổ Tử Hư vội vàng chắp tay, luôn miệng nói Kim Lăng là nơi rồng ẩn cọp nấp địa linh nhân kiệt, mình tới là muốn thỉnh giáo chư vị tài tử. Mặc dù ý tỏ ra khiêm tốn, thế nhưng những công tử ca Kim Lăng này toàn là mắt mọc trên trán, giá tiền vào được nội các trung thư cũng chỉ 1.200 lượng bạc, ai thèm quan tâm. Họ Cổ mấy lần vung tiền hào phóng cho Vương Sĩ Kỳ, nhưng người khác cũng không hưởng lây, cho nên cũng không có mấy người để ý tới y. Chỉ có vài tiếng ngưỡng mộ đã lâu vang lên thưa thớt, sau đó cũng không ai để ý tới nữa. Thần sắc Cổ Tử Hư không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ bình hòa như trước. Chợt một giọng nói oang oang vang lên phía sau Tần Lâm. Thi hội này những năm trước nếu không ở Vũ Hoa Đài cũng ở Tử Kim Sơn, vì sao năm nay lại chạy tới Yến Tử Cơ? Làm mấy câu thơ chua lét lại phải chạy xa như vậy? Không ngờ rằng tên khốn Vương Sĩ Kỳ này dám đùa giỡn với thường gia ta. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt người này đen sạm, hai mắt trợn to như mắt trâu, để tròm râu lưa thưa dưới cằm, thân khoác một chiếc áo bào lụa màu lục sẫm đầy hoa vàng, đầu đội anh hùng cân, trán còn đính một đóa hoa hồng nhung, ngồi giữa một đám nho sinh tài tử đội mão thắt lưng, trông quả thật lôi thôi lít thích. Trương Mậu Tu nhận ra người này, nói cho Tần Lâm. Y gọi là Thường Dận Tự, là hậu duệ của Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân, phụ thân Hoài Viễn Hầu Thường Văn Tế, hiện đảm nhiệm Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Hiệp Thiêm. Vị Thường Tiểu Hầu gia này là ngốc tử nổi danh Nam Kinh Thành. Trên thực tế Thường Dận Tự còn hơn cả ngốc tử, như Trương Mậu Tu đã nói, y là ngốc bá vương nổi danh thứ hai Nam Kinh Thành. Hai năm qua bởi vì khổ tâm theo đuổi con gái của Cao Hàn Lâm, hàng năm mới tới thi hội tham gia náo nhiệt. Còn kẻ nổi danh đệ nhất ngốc bá vương Nam Kinh Thành là ai? Trừ tiểu thư điêu ngoa của Ngụy Quốc Công Phủ, khắp Nam Kinh không còn ai có thể vượt qua Thường Dận Tự. Quả nhiên, Thường Dận Tự vừa lên tiếng nói bên này, trong đám nữ quyến bên kia ca tiểu thư lập tức mặt đỏ tới mang tai, khiến cho cả bọn bật cười. Cao Hàn Lâm là văn sĩ thanh cao, há chịu gả con cho một ngốc bá vương như y. Chuyện Thường Dận Tự thích Cao tiểu thư ai ai cũng biết, ai dám mạo hiểm đắc tội tên ngốc bá vương kia đi cưới Cao tiểu thư. Cho nên hai bên dây dưa 2-3 năm cũng không có kết quả. Thường Dận Tự thủy chung chưa lập gia đình, mà Cao tiểu thư cũng thủy chung chưa gả, sớm thành một chuyện cười giữa khu các Nam Kinh. Từ Tân Di thấy Cao tiểu thư đáng thương, lập tức chính nghĩa dâng trào, quắc mắt một cách đứng lên muốn can thiệp bất bình. Cao tỷ tỷ, để ta dạy dỗ tên ngốc Thường Dận Tự kia. Các công tử tiểu thư thảy đều nháy mắt với nhau, quả thật trong Nam Kinh Thành này nếu có người có thể chế ngự ngốc bá vương kia, không phải Từ Tân Di không còn ai khác, lần này sắp sửa có kịch vui xem. Không ngờ rằng Cao tiểu thư kéo lấy vạt áo Từ Tân Di, sắc mặt lộ vẻ cầu khẩn đáng thương, gương mặt trái xoan thon thả yêu kiều như sắp khóc. Từ Tân Di còn đang nghi hoặc không hiểu, định lớn tiếng kêu lên, chợt thấy Trương Tử Huyên đang nhìn mình khoát khoát tay, không hiểu vì sao nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không hề chống lại. Trương Tử Huyên kéo Cao Tiểu Thư, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Mà Cao Tiểu Thư đầu tiên là sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng khôn tả, tiếp theo từ từ gật đầu, đến cuối cùng bất ngờ đổi giận làm vui. Ôi, nếu ta có được bản lãnh như Trương Tiểu Thư thì hay quá. Từ Tân Di khâm phục Trương Tử Huyên sát đất. Bên kia Vương Sĩ Kỳ hiểu rõ Thường Dận Từ là một kẻ ngốc, cũng không so đo lời nói mạo phạm của y, cất tiếng giải thích. Năm trước thi hội nhiều lần tổ chức ở Vũ Hoa Đài, Tử Kim Sơn, cố nhiên phong cảnh mỹ lệ, nhưng Yến Tử Cơ này cũng là danh thắng Kim Lăng chúng ta, một ngọn đồi cắm thẳng vào giữa lòng sông. Trường Giang cuồn cuộn nước chảy về đông, bóng Yến Tử Cơ soi dòng sông chảy mãi cũng không kém gì Vũ Hoa Đài và Tử Kim Sơn mây mù che phủ. Hơn nữa năm nay khác với năm trước, nên tới đất sủng võ của Thái Tổ Cao Hoàng Đế hồi tưởng một phen. Thường Dận Từ mở to mắt, không hiểu vì sao. Làm thơ thì làm thơ, vì sao lại nói tới Hồng Vũ Gia Gia? Hồng Vũ Gia từ Thái Thạch Cơ đổ bộ tấn công Nam Kinh, sợ rằng đã có 200 năm. Thấy vị ngốc bá vương này không thông tin tức, Vương Sĩ Kỳ cười nói. Vài ngày trước Yêu Phỉ Bạch Liên giáo tương Tây cùng Cửu Khê Đồng giấy loạn, Kim Đạo Lữ nhất thời hoành hành ngang ngược, kinh tương xôn xao trong ngoài triều chấn động. Sau đó triều đình điều tập đại quân bình định phản nghịch, Đặng Tử Long tướng quân dẫn quân dẹp loạn, thiên binh đại minh ta vừa đến, Yêu Phỉ trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Võ công hiển hách như vậy quả thật là nhờ Thái Tổ Cao Hoàng Đế Ưng Dương Phấn Vũ Bắc đuổi Nguyên Mông che chở. Chúng ta là con dân Đại Minh, nên đến đất hưng võ của Thái Tổ Hoàng Đế này luận cổ suy kim, chúc tụng cho Giang Sơn Đại Minh vĩnh viễn thái bình. Vương Sĩ Kỳ không hổ là con trai phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, nói ra một hơi hết sức đường hoàng. Chúng công tử tiểu thư rối rít nâng chén chúc nguyện Đại Minh vũ vận xương long quốc thế nhật thịnh, đám Yêu Phỉ Bạch Liên giáo sớm ngày tan rã. Trước khi làm thơ, chúng ta theo lệ tìm vị thi nhân nổi danh làm trước một bài, gửi lên hứng thơ cho mọi người. Ánh mắt Vương Sĩ Kỳ lướt qua mọi người một lượt, rốt cuộc dừng lại ở chỗ Lưu Kham Chi. Lưu Huyên là đệ nhất tài tử Kinh Tương, lần này quan quân đại thắng cũng ở Kinh Tương, vậy Lưu Huyên làm một bài đi. Lưu Kham Chi mới vừa rồi mất thể diện, Vương Sĩ Kỳ tìm cơ hội để cho y thể hiện. Ngõ hầu cứu vãn mặt mũi. Quả nhiên Lưu Kham Chi tinh thần phấn chấn, nhìn cảnh thu nước Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông dưới Yến Tử Cơ, cá nhảy mặt sông, xương trắng vần vũ, không chút nghĩ ngợi ngâm lên. Muốn giữ thu mà thu vẫn trôi, núi nghiêng soi bóng giữa trùng khơi. Muốn nhờ u hức tìm u địa, chế ngự lạnh lùng hóa ung dung. Linh trưởng theo bước chân cư sĩ, buồm gấm treo cao hiếu liêm thuyền. Khói xanh sóng đục cá bơi lội, bờ cát êm đềm muốn ngủ thôi. Người này văn tài cực tốt, một bài ngâm lập tức khiến cho mọi người cùng cất tiếng khen hay. Vương Sĩ Kỳ vỗ tay cười to. Hay cho câu, muốn nhờ u hức tìm u địa, chế ngự lạnh lùng hóa ung dung. Quả thật là phong phạm tài tử triều ta, có vị cao hiền nào ứng đối một bài chăng? Tuy rằng mọi người đều có tài làm thơ, nhưng không thể xuất khẩu thành thơ như Lưu Kham Chi, tự thấy không có bản lãnh cũng không dám phô trương, nhất thời không ai trả lời. Lưu Kham Chi chợt cười lạnh, nghiêng đầu hỏi Tần Lâm. Tần Huyên mới vừa nói thơ từ vốn là tiểu đạo, như vậy hẳn Tần Huyên nhất định là đại hành sự, mời Tần Huyên cũng làm một bài có được chăng? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Lâm. Trương Tử Huyên lòng đã thầm nghiêng về hắn, hai vị công tử tướng phủ cũng ngồi bên cạnh hắn, ai nấy đều suy đoán chẳng lẽ hắn mới là vị cao sĩ tài cao tám đấu. Ta không biết làm thơ, Tần Lâm thành thật trả lời. Càng nói như vậy, mọi người càng không tin, chỉ nói là hắn tự khiêm. Lưu Kham Chi híp mắt lại, liên tục cười lạnh. Vương Sĩ Kỳ vội vàng cứu viện, y nghe Trương Tử Huyên nói chính kiến Tần Lâm cùng Trương Cư Chính tương hợp, nghĩ đến người này tuyệt không chỉ là cẩm y bá hộ đơn giản như vậy. Nếu đã thông hiểu quốc kế triều chính, cho dù là thơ từ tiểu đạo hơi kém một chút có lẽ cũng không đến nỗi nào, vì vậy bèn nói: Tần Huyên cũng không cần khiêm tốn sáo giống làm gì, cứ lấy cảnh vật xung quanh nhế tử cơ tùy tiện làm một bài là được. Không phải là thi hội chúng ta vốn là chú trọng phóng khoáng không câu chấp hay sao? Tần Lâm nhìn quanh một vòng, chợt thấy có một ngôi bảo tháp cách bờ sông không xa, bèn nói: Thịnh tình không thể chối từ, ta sẽ lấy bảo tháp làm đề mục. Pho nhẹ hai tiếng, Tần Lâm ngâm nga: Nhất tòa bảo tháp bình địa xuất, mở ngoặc tròn một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng đóng ngoặc tròn. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mặc dù câu khởi đầu không được văn nhã lắm, nhưng khí thế rất lớn, chính là khẩu khí con nhà võ, cũng ngấm ngầm hợp với chính đề vũ vận xương long mở ngoặc tròn vận võ hưng vượng đóng ngoặc tròn. Tần Lâm hít một hơi, lại nói: Thượng diện tiểu lai hạ diện thu, mở ngoặc tròn bên trên nhỏ dưới dần dần to đóng ngoặc tròn. Đây là có ý gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bất quá hai câu đầu bình thường không có gì lạ, phía sau đột ngột xuất sắc cũng có, bèn yên lặng chờ hai câu cuối của hắn. Tần Lâm vung tay áo lên, làm liền một mạch: Hữu chiêu nhất nhật đảo quá lai, hạ diện tiểu lai thượng diện thô. Mở ngoặc tròn sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đảo ngược trở nên dưới nhỏ trên lớn. Đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, bài thơ này không phải là quá hay, mà là phá hoại. Không ai có sức lực để cười, chỉ có thể trợn mắt há mồm. Tần Lâm ngâm xong ngồi xuống, phải nói danh cú đời sau hắn cũng nhớ mấy câu, nhưng hắn cố ý ngâm mấy câu vẻ này chỉ vì hắn vô cùng không thích đám tài tử đại binh này. Thi từ ca phú hát khúc vẽ tranh thứ nào cũng tinh thông, nhưng cai trị địa phương hành quân đánh giặc lại không dùng được. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Thơ hay tuyệt diệu bình thời tính tỏa đàm thế sự. Lâm Nguy sắp chết báo quân vương còn dám nói Tần Lâm là một phế vật, tài tử Hán gian giống như Hồng Thừa Trù, Hầu Phương vực Tiền Khiêm ít, chân chính là chết chưa hết tội. Đại Minh bây giờ toàn dựa vào lớp người Trương Cư Chính thích kế quang chống đỡ, vị mà chư thổ ti Tây Nam dục dịch muốn đồng, giã tâm võ sĩ Tam Đảo Đông Doanh Nhật Bản cũng đang từ từ ngoi lên. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vươn tay đến Viễn Đông, chỉnh hóa Hạ Tây Dương thành lập Nam Dương triều Tống trước khi sụp đổ, Kiến Châu nữ chân sau khi khốn nhiễu Đại Minh, mấy chục năm nô dịch cũng đầy 20 tuổi. Đáng sợ hơn là chính sách thuế phú của triều đình đưa đến tình cảnh giàu Đông Nam mà nghèo Tây Bắc. Diêm Thương Tấn Thương, Hoài Dương giàu nước đố đổ vách mà một dãy sơn thiểm lặng thôn nghèo nàn. Nếu như bạo phát thiên tai, triều đình không còn chút sức lực nào trần tế, ít sẽ xảy ra cuộc diện nạn dân nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Đại Minh thiên hạ đang ở vào thời khắc mấu chốt, từ trị sang loạn, các tài tử này vẫn u mê không biết, ngây ngô dại dột chìm đắm trong giấc mộng xưa thượng quốc y quan, hoàn toàn không để ý tới nội ưu ngoại hoạn. Tần Lâm kính trọng chính là những người tài chân chính vì dân vì nước như Trương Cư Chính, Thích Kế Quang, mà không phải đám người Kim Lăng thi hội chỉ biết ngâm thơ đối nghịch viết văn tương bát cổ, lại còn tự cho là bất phàm này. Cười đi, các ngươi cứ việc cười đi. Nếu như thơ từ cùng văn chương bát cổ có thể ngăn cản thiết kỷ kiến mô, hoa đao phù tang lãng nhân cùng súng pháo binh lính Tây Dương, các ngươi có thể tận tình cười. Nếu như phong hoa tuyết nguyệt có thể tiêu giải oan khuất thiên hạ, làm dân chúng không oan uổng nữa, tất cả tội đều tẩy sạch, các ngươi có thể tận tình cười. Nếu như đạo đức có thể lấp đầy bụng nạn dân để cho dân chúng an cư lạc nghiệp trở lại, các ngươi cũng có thể tận tình cười. Tần Lâm mặt lạnh ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón đám tài tử cười ầm lên,